Trở ngại lớn nhất ngăn cản ta cải thiện được thực trạng này là gì? Đó là khi ta tự đồng hóa mình với trí năng, tức là những suy tưởng miên man, những cảm giác sợ hãi, buồn bã, lo lắng, không có chủ đích ở trong đầu mình, và ta thường đuổi bắt hoặc chạy theo chúng. Ta cả tin và dễ bị sai khiến bởi thứ trí năng này. Điều này làm cho khả năng tư duy có chủ đích của ta trở nên bị giam hãm và bó buộc. Khi ta không còn khả năng dừng lại những suy nghĩ lung tung, những cảm giác lo lắng bất an ở trong đầu, ấy là lúc ta đã mắc phải một chứng bệnh nghiêm trọng. Nhưng thường thì chúng ta không nhận ra được điều này, bởi lẽ hầu như mọi người ai ai cũng đều mắc phải chứng bệnh trầm kha ấy. Do đó, căn bệnh được xem như là một điều gì rất bình thường. Chứng suy nghĩ lung tung, ồn ào, náo nhiệt này ở trong đầu của chúng ta cản ngăn ta tìm ra được một chiều không gian yên tĩnh ở bên trong, một trạng thái tỉnh thức lặng lẽ, vắng bặt các ý tưởng quấy nhiễu. Đây là một trạng thái không bị tách rời với sự hiện hữu ở ta. Những suy nghĩ miên man như thế tưởng tạo nên một ảo tưởng của trí năng và sự có mặt của một cái tôi tách biệt hoàn toàn với thế giới chung quanh, cái mà chúng ta thường gọi là tự ngã. Đó là một cảm nhận rất thực trong chiều sâu tâm thức rằng tôi là một thực thể riêng biệt. Cái tôi giả tạo đó cảm thấy thường trực bị bủa vây bởi những cảm giác bất an, sợ hãi và khổ đau. Triết gia Descartes tin rằng ông đã tìm ra chân lý quan trọng nhất của loài người với câu khẳng định nổi tiếng: tôi tư duy, nghĩa là tôi tồn tại. Thật ra câu nói này của ông hàm chứa một sai lầm rất căn bản. Đó là khi ông đã đánh đồng tư duy, suy nghĩ với sự hiện hữu, ông cho rằng mình chỉ là những suy tưởng không có chủ đích ấy ở trong mình. Cái phần suy tưởng cảm xúc miên man không thể dừng lại ấy trong ta hầu như ai cũng có. Nó vận hành trong một sự tách biệt hiển nhiên với thế giới chung quanh. Con người hay suy tư ấy ở trong ta vận hành trong một thế giới của đảo điên phức tạp, luôn luôn có sự bất đồng với người này hay người khác. Đó là một thế giới phản ảnh sự phân mảnh của tâm thức. Trái lại, giác ngộ là một trạng thái rất toàn vẹn, một trạng thái tĩnh lặng sâu sắc của tâm thức. Đó là sự hợp nhất của ta với đời sống trong tất cả những biểu hiện của nó qua thế giới vật lý này, cũng như với chân ngã sâu kín nhất của bạn và cả với vô tướng, những khía cạnh chưa được biểu hiện của đời sống. Tất cả đều đồng nhất với sự hiện hữu. Giác ngộ không những chỉ là sự chấm dứt khổ đau và những bất đồng ở bên trong cũng như bên ngoài bạn, mà nó cũng là sự chấm dứt cách nô lệ đáng sợ của dòng thác suy tưởng không kìm hãm được ở trong bạn. Đây mới thực sự là một giải thoát phi thường. Khi tự cho mình chỉ là thứ trí năng suy tưởng miên man không có chủ đích, điều đó sẽ tự nhiên tạo nên trong ta một lăng kính đầy những khái niệm, tên gọi, hình ảnh, ngôn từ, những sự phê phán và định nghĩa, làm thành những chướng ngại bên trong chính ta, ngăn cản và không cho phép ta có được những quan hệ chân chính với những người khác. Niềm tin sai lạc vào loại trí năng ấy là chướng ngại giữa bạn và chính mình, giữa bạn với đồng loại, giữa bạn với thiên nhiên và với Thượng Đế. Đó là một bức màn của những ý tưởng tạo nên một ảo giác tách biệt, một ảo giác cho rằng có ta và có một thế giới ngoài kia không liên hệ gì đến ta cả. Và bạn sẽ quên rằng sự thực là bên dưới những hình thức vật lý riêng biệt kia, bạn là một với tất cả. Khi nói quên là tôi muốn nói đến cảm giác của bạn khi không còn cảm nhận được cái một ấy như là một thực tại hiển nhiên ở trong bạn. Bạn có thể muốn tin rằng mình vẫn còn là một với tất cả, nhưng bạn không còn khả năng cảm nhận trực tiếp điều ấy nữa như là một kinh nghiệm thực có. Khi có được một niềm tin như thế, ta sẽ cảm thấy yên ổn. Nhưng chỉ khi bạn kinh nghiệm trực tiếp được điều này thì bạn mới thực sự được giải thoát. Khi thói quen suy tưởng miên man không thể dừng lại được đã trở thành một chứng bệnh của bạn, thì đó là biểu hiện của sự mất quân bình ở bên trong. Ví dụ bạn sẽ không có vấn đề gì về sức khỏe cả khi tế bào trong cơ thể bạn phân chia và tăng trưởng bình thường, nhưng khi quá trình phân chia ấy phát triển quá mức thì cơ thể bạn sẽ có nguy cơ phát sinh bệnh tật. Trí năng của ta thông thường là một công cụ tuyệt hảo nếu ta sử dụng nó một cách đúng đắn. Khi sử dụng sai thì nó sẽ trở thành một nguy cơ. Nói chính xác hơn, vấn đề không phải là bạn có sử dụng trí năng của bạn hay không, mà thực sự là bạn đã bị trí năng của bạn sai khiến ra sao. Đây chính là căn bệnh nguy kịch nhất của con người. Vì bạn cứ tin chắc rằng mình chỉ là trí năng, là những suy nghĩ miên man, những cảm giác lo sợ bất an này. Đây quả là một sai lầm căn bản. Công cụ ấy đã chiếm lĩnh lấy bạn mất rồi. Tôi không đồng ý. Quả thật là tôi thường suy nghĩ không có chủ đích như nhiều người khác, Nhưng tôi vẫn có thể chọn lựa những lúc cần, tôi sẽ dùng đầu óc để nghĩ đến hoặc hoàn tất một công việc gì. Và tôi vẫn thường làm như vậy. Không phải vì bạn có thể giải được những ô chữ phức tạp hay chế tạo được bom nguyên tử là bạn tưởng mình đã sử dụng được trí năng của bản thân. Giống như con chó thì thích gặm xương, còn đầu óc của ta thì thích nhai gặm một vấn đề, một thử thách nào đó. Và đây là lý do trí năng bạn thích chơi trò chơi đố ô chữ và chế tạo bom nguyên tử. Còn chính bạn thì bạn chẳng thiết gì tới hai thứ đó cả. Tôi xin hỏi, bạn có thể ngừng được bất kỳ lúc nào bạn muốn những suy nghĩ miên man không chủ đích ở trong đầu không? Nói một cách khác, bạn đã tìm thấy cái nút để tắt những thứ suy nghĩ đó hay chưa? Ông muốn nói khi tôi cần thì tôi có thể tắt nút, dừng lại tất cả mọi suy tư à? Không, tôi chưa làm được điều này. Quả chăng thì chỉ được trong một chốc lát thôi. Vậy thì trí năng của bạn đang sử dụng bạn mất rồi. Vì bạn không có ý thức khi cho rằng mình chỉ là những suy tư, những ý nghĩ bận rộn ở trong đầu mình, nên không biết mình đã trở thành nô lệ cho những suy tư, những ý nghĩ không có chủ đích đó. Do đó bạn đã bị trí năng của bạn quản chế, mà hầu như bạn đã không hay biết gì cả. Trái lại, bạn còn sai lầm khi cho rằng cái thực thể đang cai quản mình đó là mình. Tự do chỉ thực sự có mặt khi nào mình nhận thức được rằng mình đâu phải là sự ám ảnh đó, những suy tư cảm xúc không có chủ đích. Biết được điều này sẽ giúp bạn bắt đầu quan sát những suy tư cảm xúc đó ở trong bạn. Giây phút bạn bắt đầu quan sát đó chính là lúc bạn thực sự tiếp xúc lại được với một chiều tâm thức cao hơn. Từ đó bạn nhận ra rằng có một chiều không gian đầy thông thái và rộng lớn ở trong bạn, vượt lên trên những suy tưởng mông lung, những tình cảm dồn dập không chủ đích, vì những suy tưởng đó chỉ là một phần rất nhỏ của chiều không gian đó. Bạn cũng nhận thức rằng tất cả những cái gì đáng quý, cái đẹp, lòng xót thương, sự sáng tạo, niềm vui, sự tĩnh lặng ở bên trong đã đến từ chiều không gian này, mà không phải là đến từ trí năng và những suy tưởng miên man trong đầu bạn. Đó là lúc bắt đầu tỉnh thức.